đúng là vượt ngoài ý muốn của chúng ta. Đánh trận này, tu sĩ ba nắc tấn vệ tề tổn thất không ít. Ngược lại, nhân thủ ba phái chúng ta phái tới gia nhập vào đại quân rằng co cũng không có tổn thất gì. Cách chương.